Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho mặt trời bỗng nhiên nổ tung kia hóa thành từng đám hoa lửa rơi xuống đất. Quả chuông bị nứt bàn luân xa chấn nát thành bụi đồng. Tiên Bích ngửa mặt cười lớn, nhắm mắt đón chờ cái chết. Tuy nhiên, bác cổ chỉ nhẹ nhàng phất tay, hất văng hắn sang một bên, thoát khỏi luồng dư ba của pháp lực. Tiên Bích mở mắt nhìn bác cổ đầy khó hiểu. Tại sao? Tại sao ông lại cứu ta? Bác cổ chỉ lạnh nhạt. Ta và tộc Nguyễn Tiên các người không có thù oán. Ta muốn thể hiện thiện chí của mình. Vậy thôi. Tiên Bích nghe xong thở dài lắc đầu, rồi chắp tay hành lễ tạ ơn bác cổ đã để lại cho mình cái mạng. Trải qua trận chiến này, bác cổ có thể yên tâm, tộc Nguyễn Tiên không còn coi mình là mối họa trong mắt, bớt đi một mối kẻ thù hùng mạnh. Bác cổ thừa hiểu nội lực của dòng tộc này thâm sâu như thế nào. Chỉ với một mình Tiên Bích và 100 binh ra mà đã uy lực đến như vậy, thì những người đứng đầu của gia tộc, rồi cả những tiền bối ẩn thế, còn mạnh mẽ đến mức độ nào nữa. Thêm một lý do nữa, đó chính là bác cổ không muốn dây dưa vào triều đình nhà Nguyễn. Từ thời các vua chúa của nhà Nguyễn cho đến sau này, luôn luôn là một thế lực rất đáng sợ. Nguyễn Tiên là dòng tộc trung thành với triều Nguyễn, một lòng một dạ phò tá. Nếu như bác cổ trở thành kẻ thù, ắt hẳn sẽ động tới cả những thế lực đã siêu linh. Khi bác cổ đơn giản vượt qua ải, bốn kẻ cầm đầu bây giờ đã rất sốt ruột. Người của tộc Nguyễn Tiên đứng phát dậy. Muốn đánh thì các người ở lại mà đánh, ta rút lui. Nhục mặt cho dòng tộc nhà ngươi, lâm trận bỏ chạy. Bề trên chắc là sẽ mát lòng mát dạ vì ngươi. Ngươi nói cái gì? Đến lúc này, Bá Đột cũng khuyên can. Hai cổ đã quá tầm kiểm soát. Ta đưa ra ý kiến là bỏ đi hai ải còn lại, tránh tổn thất không đáng có. Các vị nghĩ thế nào? Người của Phục Thần Hội và Nguyễn Tiên nghe xong thì tức đến bể phổi. Thế lực của bọn họ đã đưa ra làm tiền tuyến, còn những kẻ còn lại lại chỉ đăm đăm thu lợi. Thấy bác cổ vượt ải dễ dàng, liền rút lại để bảo toàn lực lượng. Bá Đột cười lớn. Sắp tới, người mà hai cổ sẽ đối mặt chính là chúng ta. Lúc này Cổ Đà đang tức tốc lên đường. Cổ Đà toàn thân là Phật quang, đang không ngừng lướt mây bay thẳng đến Châu Đốc. Khi nhìn thấy sắp tới nơi, dự cảm không lành bùng lên. Vừa rồi có một tia sát khí dữ tợn lóe lên ở trong lòng, nhưng Cổ Đà vội vàng trấn áp. Cổ Đà biết chủ thể hai cổ đã thật sự nổi lên sát ý, muốn đổ sát tất cả những kẻ đối địch. Nếu như mà hai cổ thật sự làm, có thể máu sẽ lại chảy thành sông, xác người sẽ lại chất thành núi. Cổ Đà niệm chú, trong lòng nhủ thầm, nhất định phải ngăn hai cổ lại. Bác cổ từng bước đi về phía trước. Ở nơi đây có bốn quả đồi nhô cao, đứng ở trên đó là bốn kẻ thủ lĩnh. Bốn người nhìn nhau đồng thời rảo bước, nhìn về phía bác cổ. Khi hai bên cách nhau chỉ còn 5 mét thì cả hai dừng lại. Bác cổ phất tay, trả lại cây trượng cho ta. Tên khi nãy cầm cây Việt Linh trượng vẫn còn đang nắm chặt ở trong tay, vội giấu đi. Không được, đồ trong tay ta làm sao mà nhả. Bác cổ cũng chẳng quan tâm mà lướt qua bốn người này. Bốn kẻ này toàn thân khí tức thoát ẩn thoát hiện, làm cho khí trường xung quanh vặn vẹo, chứng tỏ tu vi rất cao. Bác cổ đứng vững, tay cầm lấy ra một điếu thuốc, châm điếu thuốc hít một hơi dài, nhả ra làn khói mù mịt. Ánh mắt lóe lên như dao. Bác cổ đột ngột xông thẳng về phía tên đứng ngoài cùng, tay cầm điếu thuốc phất lên ngay trên đầu của hắn. Khói thuốc bị pháp lực của bác cổ thổi lên bay ngùn ngụt. Bác cổ há miệng phun ra một làn hơi đỏ đen. Bá Đột hét lên. Là vu hà của hai cổ, mau tránh ra. Tên kia cũng không ngờ bác cổ lại chĩa đến mình đầu tiên, toàn thân gầm lên một tiếng. Bàn tay của bác cổ bóp lại thành chảo, giáng vào mặt của hắn. Hắn chỉ loáng thấy trước mặt mình bàn tay trắng xóa từ khói thuốc chụp vào đầu mình. Lập tức hắn bùng lên giao long lực, tầng pháp lực màu xanh lam pha chút đen tuyền, muốn chống lại thủ chảo. Bác cổ gằn giọng. Ta đoán không sai, là Thái tử Du. Bàn tay đè mạnh, đầu khói thuốc rực phả ra hơi nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net